Siêu cấp phú nhị đại, chương 1840. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chắc chắn, ông ta nhìn Giang Ninh, gặp lão tổ, anh nhất định sẽ chết. Giang Ninh quay đầu liếc nhìn mấy vị trưởng lão. Phương Thu, dẫn bọn họ đi tìm người. Nghe vậy, Phương Thu vẫy tay, Tư Mã Tuyền và các trưởng lão khác lập tức xông vào nhà Phương Uy, tìm kiếm người của mấy dòng họ lớn. Phương Uy nhìn theo mà không có cách nào ngăn cản. Giang Ninh hôm nay ở đây, ngoại trừ hai lão tổ đại trưởng lão, e rằng không ai có thể ngăn cản được. Chưa kể, thuộc hạ của Giang Ninh điên cuồng như hổ rình mồi. Anh cả, anh cẩu đi tới chỗ Giang Ninh, cảnh giác liếc nhìn Phương Uy, lo lắng bên dòng sẽ có một vụ nổ. Nhà họ Phương có thể tấn công những gia tộc khác rõ ràng là do hai trưởng lão rất giỏi sử dụng độc dược. Dọn sạch nhà họ Phương một lần nữa, Giang Ninh nhìn anh cẩu, giọng điệu tràn đầy uy nghiêm. Tôi đi vào nói chuyện với bọn họ, sau đó sẽ trở lại. Vâng, anh cẩu lập tức hét lên và vẫy tay chào, mấy chục anh em phía sau giống như là cả một tổng thể, thoạt nhìn không giống mấy chục người, mà giống như một người duy nhất đang hành động. Phương Uy nhìn cảm thấy hơi sửng sốt, Giang Ninh thật kiêu ngạo, anh thậm chí còn muốn dọn sạch nhà họ Phương một lần nữa. Khi đại trưởng lão và nhị trưởng lão giết anh, những người khác vẫn muốn rời khỏi nhà họ Phương sao? Hay vẫn muốn tự tay tước bỏ vị trí chủ nhân nhà họ Phương? Giang Ninh, cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo là chết. Phương Uy khít mũi không nói gì, hai ai buông thống xuống, anh cầu và những người khác vào nhà Phương, anh A cùng Giang Ninh trực tiếp đi về phía sân sau. Trong sân sau u ám, dưới những cây long não giả côi, những chiếc lá rụng bay phấp phới. Vừa đi vào sân sau, Giang Ninh liền ngửi được, nhàn nhạt mùi máu. Mũi anh khẽ giật giật và khi đi vào bên trong có một vệt sáng lóe lên trong mắt anh. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Phương Uy vô dụng, không ngăn được những người này. Phương Uy đứng trước cửa nhà gõ, cúi đầu hét lên. Kẽo kẹt, một lúc sau, cửa căn nhà gỗ mở ra. Hai bóng người một bên trái, một bên phải đứng ở cửa nhìn Giang Ninh dưới cây long não. Ánh mặt bình tĩnh, không có biểu hiện vui mừng hay tức giận. Trưởng lão, 12 hộ vệ đều đã bị giết. Phương Uy giọng nói có chút khàn khàn, liếc nhìn đôi tay đang buông thống của mình. Tay của tôi cũng bị anh ta đánh gãy. Giang Ninh, cách chương.